Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539. Đệ 2539 chương Thông Minh Thượng nói. Thạch Hy cùng Phong Ly nghe được mấy người đàm luận, đồng thời đối Phong Thần Đầu đi một cái ý vị thâm trường tươi cười. Năm đó ở Thâm Nguyên Địa Ngục khi, bọn họ liền nghe nói cái kia kêu Loan Hân nữ tử đối Phong Thần cảm thấy hứng thú. Hiện tại chuyên môn tìm khí chất thanh lãnh nam sủng, nói rõ chính là đối Phong Thần lưu luyến. Phong Thần hơi hơi nhíu mày, thanh lãnh mặt mày giữa dòng lộ ra vài phần chán ghét cảm giác. Ở đây nam nhân đối Loan Hân cái loại này tính tình nữ nhân thật thích không nổi. Ai nguyện ý là một nữ nhân nam sủng. Dọc theo đường đi vài tên người trẻ tuổi không ngừng quay chung quanh Ngô Thanh Thiền nói chuyện. Không khí tương đối hài hòa, trung ương thành từ xa tới gần cho người ta một loại khổng lồ xa hoa cảm giác. Tường thành hùng vĩ cao ngất, còn dùng sang quý kim loại hiếm mạ lên một tầng vàng rực. Dưới ánh nắng chiếu xuống lóa mắt vô cùng, đoàn người thực đi mau tới rồi hoàng đô cửa thành. Trung ương thành phòng vệ so biên cảnh thành chỉ muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tiến vào hoàng thành người giống nhau đều yêu cầu đưa ra thân phận lệnh bài cũng hoặc là có thể chứng minh thân phận đồ vật. Các cửa thành vệ binh nhìn đến Ngô Thanh Thiền đoàn người đang chuẩn bị tiến lên đề ra nghi vấn. Đột nhiên thấy được trong đó cửu hoàng tử cùng vài tên thế gia công tử tiểu thư. Gặp qua cửu hoàng tử. Mấy người đồng thời đối Hoàng Phổ Hy được rồi hành lễ. Hoàng Phổ Hy xua xua tay, miễn lễ, thủ vệ đội trưởng thấy cửu hoàng tử cùng này đó sinh gương mặt là cùng nhau. Thử thăm dò hỏi, cửu hoàng tử, những người này cùng ngươi là cùng nhau. Bọn họ đều là ta mời đến Hoàng Đô làm khách bằng hữu. Không cần kiểm tra cửu hoàng tử một sửa phía trước đối Ngô Thanh Thiền đám người đến khách khi có. Lễ, toàn thân tản mát ra một loại hoàng tử cường thế, thủ vệ đội trưởng tự nhiên sẽ không đắc tội cửu hoàng tử. Là, cửu hoàng tử, các vị thình, Ngô Thanh Thiền đám người cứ như vậy đi theo cửu hoàng tử đục nước béo cò vào trung ương thành. Nếu không các nàng tại thân phận thượng thật là có chút phiền toái. Bình thường làm vực ngoại tàu bay từ dưới thiên cảnh đến trung thiên cảnh tới người. Nghe nói Trấn Quốc Hầu Phủ đều sẽ vì này phát một quả thân phận lệnh bài. Đây cũng là hành tẩu ở trung thiên cảnh các đại thành trì thân phận bằng chứng. Bệnh mỹ nhân, chúng ta vào thành muốn hay không đi trước lộng một quả thân phận lệnh bài. Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần truyền âm ni Phong Thần nghĩ nghĩ trả lời. Nếu muốn cùng Nam Cung Băng tiếp xúc nói liền không cần lộng. Rốt cuộc chúng ta từ dưới thiên cảnh mà đến tin tức cũng phỏng chừng lừa không được nhiều ít. Liền xem hắn có hay không hứng thú cùng chúng ta giao hảo hợp tác rồi, hắn nếu là đúng như mấy. Cái người trẻ tuổi lời nói, như vậy tình cảnh cũng không tính quá hảo. Muốn đoạt tạ thế tử chi vị còn cần ngoại viện mới được, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Bất quá cũng vừa lúc có thể sử dụng chuyện này thử hắn một vài ân. Nếu là Nam Cung Băng là người thông minh, như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn cùng chúng ta giao hảo, Phong Thần nói. Tiến vào Hoàng Thành, Hoàng Phổ Hy đối Ngô Thanh Thiền đoàn người mời nói. Các vị tiền bối, ta ở Hoàng Đô có một tòa u tĩnh biệt viện không ai cư trú. Nếu là vài vị không chê, tại hạ tưởng thỉnh vài vị đi làm khách nhiều như vậy thiên Hoàng Phổ Hy cũng không nói bóng nói. Gió ra các nàng thân phận. Hắn hiện tại cũng nhiều ít đoán ra này mấy người thân phận phòng chừng có chút không tiện. Chỉ là cũng không có tế hỏi. Nếu đã đem người mang về Hoàng Đô, như vậy hắn cũng không ngại lại nhiều kỳ hảo một vài. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền quấy dây. Phía trước nghe nói không có thân phận lệnh bài ở Trung ương thành liền khách điếm đều là trụ. Không được. Hoàng Phổ Hy xác thật là cái thông minh thức thời người. Hoàng Phổ Hy trong lòng buông lòng, các vị tiền bối khách khí, có thể tiếp đãi vài vị là vinh hạnh của ta, đối phương đối bọn họ có ân cứu mạng. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, ở tại hắn biệt viện là tương đối an toàn. Hết chương.